Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 712, 712, chương 711 âm dương tương cách, chương 711 âm dương tương cách, chương 711 người giấy chương thay đổi một chương ra người khuôn mặt. Phảng phất lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, người xác thật có chút dạy dỗ, người, bản lĩnh. Người giấy chương ngoài cười nhưng trong không cười. Bất quá chỉ dựa vào Chu Quang Lĩnh, nhưng vây không được ta, hắn tiếng nói vừa dứt, huyết nguyệt quang huy trở nên phá lệ lộng lẫy, mặt đất nhật du thần giấu chân điệp thượng một tầng. Đỏ tươi như máu nhan sắc, huyết quang theo người giấy chương mắt cá chân hướng lên trên mạn. Hắn cũng không hoảng loạn, chỉ là cười lạnh. Thẩm Nghệ Thu pháp tác cùng Chu Quang Lĩnh hợp hồn mà tụ lại bất đồng. Kia huyết khí dâng lên, thế nhưng đem người giấy chương phân liệt, hắn áo đen kích động, mấy chục đạo tương đồng hắc ảnh. Hướng bốn phương tám hướng bất đồng phương hướng đi nhanh, mỗi đi một bước, mang đi một đạo huyết dấu chân, ánh trăng chiếu rọi xuống. Huyết sắc thư nhà pháp tác khởi động. Màu đen quỷ chú phù dấu vết ở người giấy chương ảo ảnh phía trên, trong khoảnh khắc đem hắn ảo ảnh phá tan thành từng mảnh, nhưng này mấy chục đạo phân thân ảo ảnh chung, lại lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ mỗi cụ phân thân lại đi ra mấy chục cụ quỷ ảnh, như vậy. Cả đời nhị sinh bốn, chớp mắt khoảnh khắc liền xuất hiện hàng ngàn hàng vạn người giấy chương ảo ảnh, thành hình người. Giấy chương ảo ảnh chia sẻ Thẩm Nghệ Thu công kích, mỗi cụ phân thân chịu quỷ chú tập sát với vô hình. Cuối cùng hóa thành giấy hôi rơi xuống đất, giấu đầu lòi đuôi đổ vật. Nhận không ra người, Lưu Nghĩa chân hừ lạnh, người giấy chương tắc cười nói. Ngươi ra trên đời khi, nhưng không ngươi như vậy không nói quy củ, tiếng nói vừa dứt. Lưu Nghĩa chân lập tức nghe được đỉnh đầu truyền đến, tí tách. Dòng nước thanh, một giọt nước lạch cạch rơi xuống hắn giữa trán phía trên. Hắn thầm kêu không ổn, đáy mắt lập tức hiện lên kim ảnh. Quỷ vực bên trong không có trùng hợp việc, đáng tiếc cho dù Lưu Nghĩa chân phản ứng cực nhanh, lại vẫn trốn bất quá người giấy chương tinh kế. Kia một giọt rừng ở Lưu Nghĩa chân giữa trán chung bọt nước, giống như dung nham năng đến kinh người, lúc đầu một cổ tanh tưởi dũng mãnh vào Lưu Nghĩa chân xoang mũi. Tiếp theo này mùi hôi hình cùng đem tiêm nhận, tức khắc chi gian theo hắn giữa mày bắt đầu lột ra, Lưu Nghĩa chân thân thể đã hóa thành vàng ròng. Đúc ra, có thể trấn áp lệ quỷ, nhưng này người giấy chương lột ra chi thuật thế nhưng thắng qua hắn pháp tắc, một cổ quỷ dị lực. Lượng khống chế Lưu Nghĩa chân thân thể, hắn cầm lòng không đậu mở ra hai tay, phảng phất một con rối gỗ giật dây, lại không chịu chính mình khống chế, kia vô hình, đại đao, theo hắn giữa mày lột. Đem mang theo kim quang ra người hoàn chỉnh lột xuống dưới, rơi xuống người giấy chương trong tay, này hết thảy phát sinh ở khoảnh khắc. Cùng người giấy chương ứng đối Thẩm Nghệ Thu chú sát đồng bộ tiến hành. Lưu Nghĩa chân ra người bị lột, Triệu Phúc Sinh lập tức triệu hoán nhị lang chân thần đóng dấu, Nghĩa chân, Triệu Phúc Sinh gọi một tiếng, Lưu Nghĩa chân đối nàng thập phần tín nhiệm, bản năng trợn mắt xem nàng, hai người ánh mắt đối diện khoảnh khắc, quỷ trong mắt ở Lưu Nghĩa chân giữa trán định hình, Triệu Phúc Sinh trong tay quỷ tiên vung, một chương ra người quỷ trành đi ra. Bao bọc lấy Lưu Nghĩa chân thân hình, cũng cùng chi hợp hai làm một, ha ha ha, nếu ngươi cũng là hoàn toàn thay đổi, người giấy chương cười nói chuyện đồng thời, hắn vung trong tay vàng ròng, ra người, như khoác áo khoác, hướng chính mình đầu vai một đáp, ra người lập tức cùng áo đen tương cũng, quỷ bào phía trên xuất hiện ám kim hoa văn, đem Thẩm Nghệ Thu quỷ chú che đậy. Thật là đê tiện, Trần Đa Tử cắn răng thấp quát một tiếng. Ánh mắt lộ ra cảnh giác, người này lột lấy ra người đồng thời. còn lột đem người ta lệ quỷ pháp tắc vì tự thân sử dụng. Thập phần hung lệ, người giấy chương đối Trần Đa Tử khiển trách không để bụng, hắn ngự quỷ nhiều năm. Tàn nhẫn độc ác, Trần Đa Tử nói chạm đến không đến hắn nội tâm pháp tắc, hắn ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên. Người Triệu Phúc Sinh mới là hắn lớn nhất kình địch, đồng thời nàng ra người mới là người giấy chương nhất muốn thu thập đồ vật, một niệm cập này. Hắn trong mắt hung quang chợt lóe, Triệu Phúc Sinh không đợi hắn ra tay. Dẫn đầu xuất kích, Chu Quang Lĩnh dấu chân lại động, người giấy chương lần đầu tiên có hại. Lúc này lại không cho nó phản ứng cơ hội, hắn đột nhiên ngửa đầu trường hút một hơi, hô, quỷ vực. Trong vòng sát khí cập phiêu ở giữa không trung quỷ vũ lập tức toàn bộ bị hút vào hắn trong miệng. Thân thể hắn hăng hái chướng đại, hóa thành một tôn cao tới mấy trượng cự hình người đen, ngoại tầng da người bị nội bộ ánh lửa chiếu. Đến sáng trong, hút no rồi sát khí, cả người hình cùng thế gian ác quỷ, hắn trên cao nhìn xuống nhìn quanh bốn phía. Lạnh giọng hét lớn, Chu Quang Lĩnh, ngươi cũng xứng câu ta hồn. Kia tiếng la như sấm sét chợt vang, tầng tầng sát khí mắt thường có thể thấy được, hóa thành mưa rền gió dữ phụt lên mà xuống, sát khí thành vân. Như gió bão quá cảnh, nơi đi đến đem Chu Quang Lĩnh pháp tắc mạnh mẽ phá hủy, Nhật Du Thần dấu chân vừa mới hiện hình, liền bị quỷ gió thổi tán, Phong Thần bảng nhắc nhở. Nhật Du Thần chịu không thể nổi danh tồn tại kinh sợ, quỷ thần tạm lánh. Trở lại thần bảng bên trong, kia thật lớn hình người lệ quỷ vừa uống lui Chu Quang Lĩnh. Lập tức nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, người giấy chương hai mắt hóa thành hai đợt lốc xoáy. Triệu Phúc Sinh chỉ cùng hắn ánh mắt đối diện, ngay sau đó thân bất do kỳ, hắn hai tay vừa nhấc. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó cũng nâng lên hai tay, một bị quản chế với người. Triệu Phúc Sinh lập tức ngửa đầu nhìn về phía huyết nguyệt, ánh trăng chiếu đến trên người nàng. Thẩm Nghệ Thu quỷ chú hiện hình, đen nhánh quỷ chú chịu huyết nguyệt thêm vào. Ngang dọc đan xen, hình thành từng đạo sát khí, màu đỏ dưới ánh trăng. Triệu Phúc Sinh có thể nhìn đến chính mình hai tay thượng không biết khi nào xuất hiện vô số dày. Đặc huyết tuyến vuông góc lên phía không trung. Một đạo bóng ma không biết khi nào bao trùm ở nàng đỉnh đầu, người giấy chương kia viên thật lớn. Dữ tợn đầu xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu 10 trượng chỗ cao. Như núi cao chi ảnh, đem nàng tất cả bao phủ trong đó. Những cái đó huyết hồng dây nhỏ lôi kéo ở hắn cự trưởng chi gian. Hắn đầu ngón tay vừa động, ngay sau đó đem Triệu Phúc Sinh thân thể như đùa nghịch ra ảnh đạo cụ. Nhưng vào lúc này, huyết nguyệt thăng đến người giấy chương thân thể càng cao chỗ, quỷ chú lực lượng bùng nổ, ngang dọc. Đan sen màu đen quỷ phù vốn nên chiếu sát ở Triệu Phúc Sinh thân thể phía trên. Nhưng người giấy chương đầu chuyển qua tới. Toàn bộ tiếp nhận này đó sát khí, chẳng sợ hắn có áo đen thêm thân. Thả có Lưu Nghĩa chân ra người thêm vào, nhưng quỷ chú lực lượng vẫn xuyên thấu hắn đầu. Dấu vết ở hắn diện mạo cập những cái đó tinh mịn tơ hồng phía trên, huyết sắc thư nhà uy lực không. Giống bình thường, nơi đi đến tiến hành chú sát, quỷ ấn lạc nhập người giấy chương diện mạo. Huyết tuyến toàn bộ đứt gãy. Triệu Phúc Sinh một thoát vây. Ngay sau đó thỉnh ra âm sai mặt ngựa vừa hiện thế. Tắc quỷ ảnh lóe hướng người giấy chương, quỷ sai tay cầm lưỡi hái. Huy hướng người giấy chương đầu, khoái mãn chu đồng thời ra tay. Quỷ hụi hoa vây khốn người giấy chương hai chân, Trần Đa Tử trong mắt huyết quang lập lòe. Người này như xài lang đêm hành, lòng mang quỷ thai. Thân là lục đạo luân hồi chi nhất thủ đạo nhân. Trần Đa Tử lúc này một lời đã ra. Vạn quỷ vâng mệnh, quỷ trên cây treo quỷ trành đàn khóc tiếng kêu đại thịnh. Không ít quỷ trành sôi nổi lựa chọn rơi vào luân hồi. Dù tẩu hướng nhân gian nói, cuối cùng hướng người giấy trương bụng hội tụ, Hứa Ngự tay cầm càn khôn bút, viết nguyên rùa, tang tang lầm nhầm đi không ra võ thanh quận. Người giấy trương lực lượng đem càn khôn bút phản phê, quỷ dị pháp tắc thế nhưng đem càn khôn bút nguyền rủa nghịch xưa. Tang lầm nhầm vô pháp độc thân rời đi võ thanh quận, hắn lúc gần đi đến mang đi một ít đồ vật, càn khôn bút nguyền rủa lúc này tuy nói vô pháp chú sát người giấy trương, nhưng lại đủ để đối hắn tạo thành bối rối. Huyết thái tuế buông xuống, Phạm thị huynh đệ lắc mình ở người giấy trương bên cạnh người, tung ra trong tay huyết cuống rốn, bó trụ người này ác nhân. Mọi người đồng thời ra tay, đủ để đem người giấy trương áp chế một lát. Người giấy trương chính mình cũng không dự đoán được thế, nhưng sẽ tao mọi người khoảnh khắc áp chế, thật là long du chỗ nước cạn tao tôm diễn. Hắn hừ lạnh một tiếng, các ngươi cho dù vây khốn ta, vô nghĩa thật là nhiều. Triệu Phúc Sinh nhíu mày khiển trách một tiếng, tuy nói mọi người đồng lòng hợp lực chỉ có thể khống chế người giấy trương một lát công phu, nhưng này cũng đủ âm sai hành động. Âm sai quỷ đao chém ra một cái đen nhánh trường ảnh, kia bóng dáng vừa vào không trung, hóa thành cự đao, lập tức cắt lấy người giấy trương đầu. Tức khắc chi gian, phong tĩnh, mưa đã tạnh, toàn bộ quỷ vực nội chỉ nghe được sàn sạt, bóng cây động tĩnh. Quỷ chân đàn đồng thời đình chỉ khóc nỉ non, mọi người ngẩn ra. Ngay sau đó trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, thật lớn quỷ đầu từ giữa không trung phi lăn xuống hạ, hóa thành thật mạnh bóng ma, giải quyết sao? Trần Đa Tử dẫn đầu đặt câu hỏi, nàng sắc mặt trần trờ, phảng phất nội tâm chung cũng không tin tưởng người giấy trương dễ dàng chết đi. Chuyện này đương nhiên không có. Quả nhiên, ngay sau đó Triệu Phúc Sinh lạnh giọng đánh gãy nàng ảo tưởng, mọi người thần sắc rung lên. Mạc Danh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quỷ sai cũng không có đi tiếp kia viên chém xuống dưới. Quỷ đầu này ý nghĩa quỷ sai chém xuống chưa chắc là người giấy trương chân chính đầu. Người này cường đại dị thường, thả rất khó sát diệt. Ngay sau đó, kia ở giữa không trung quay cuồng đầu cũng không có rơi xuống. Ngược lại ở sau một lát, oanh, thanh vỡ vụn, vô số mảnh nhỏ hóa thành mưa rền gió dữ. Phi sái hướng quỷ thụ chi điên, bám vào người với treo ở quỷ trên cây, quỷ trành trên người, bám vào người khoảnh khắc. Sở hữu quỷ trành đàn không hẹn mà cùng há mồm hô: Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, người giấy trương pháp tắc nghịch thiên, hắn thiện lột ra người, đồng thời cũng thiện đánh cắp quỷ đàn pháp tắc. Quỷ trành đàn lúc này chịu hắn bám vào người, mới vừa một trương miệng kêu gọi, chân đến Triệu Phúc Sinh thần hồn không xong. Cũng may người giấy trương người này tuy nói thiện với đánh cắp pháp tắc, nhưng hắn sẽ đến nhiều lại không đại biểu mỗi hạng đều tinh thông. Lúc này lệ quỷ gọi hồn pháp tắc, từ quỷ thụ pháp tắc chuyển rời đến chịu hắn khống chế, uy lực giảm bớt ít nhất tam thành. Triệu Phúc Sinh chịu đựng đệ nhất thanh gọi hồn, nàng chuẩn bị ở sau đồng thời triển khai. Mạnh bà đã sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, bưng quỷ canh lão bà tử cùng nữ nhi pháp tắc tương cũng. Mặt đất xuất hiện huyết hồng dấu chân, mạnh bà như đưa huyết thư giống nhau, thân ảnh một phân thành hai, nhị chia làm bốn, đồng thời bốn sinh vạn vật, nháy mắt hóa ra trăm ngàn nói, truyền tin phân thân. Đi đến mỗi một cái bị người giấy trương bám vào người quỷ trành chỗ, khách nhân nên uống mạnh bà canh, mạnh bà canh thế gian này không người có thể cự tuyệt. Quỷ cũng không thể, nàng trước khi chết chấp niệm phát huy tác dụng, tìm được người giấy trương, này một tín niệm chiếm cứ thượng phong, khiến cho mạnh bà quỷ hồn tinh chuẩn tìm được mỗi một chỗ người giấy trương hơi thở tàn lưu chỗ, quỷ trành đàn vô pháp cự tuyệt mạnh bà canh yêu cầu, sôi nổi đem quỷ canh uống nhập trong bụng. Uống xong mạnh bà canh khoảnh khắc, quỷ trần đàn chấp niệm bị tinh lọc, từng khối quỷ trành như dưa chín cuống rụng, sôi nổi rớt vào dưới nền đất luân hồi huyết chi. Này một tình huống ra ngoài người giấy chương ngoài ý liệu, hắn rơi vào luân hồi huyết trì chung, lần nữa chịu quỷ thụ áp chế, nhưng người giấy chương dù sao cũng là người giấy chương, hắn đầu bị quản chế, đồng thời còn có thân hình, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng phi người bình thường, nàng ở ra tay khoảnh khắc, đã nghĩ kỹ rồi chuẩn bị ở sau, dục đem người giấy chương sinh lộ phá hỏng. Người giấy chương vô đầu thân thể vừa động, nàng lập tức triệu hoán nhị lang chân thần. Bất quá nhị lang chân thần tuy mạnh, lại không cách nào chân chính đả kích đến người giấy chương. Mọi người đang có chút lo lắng khoảnh khắc, người giấy chương thanh âm đồng thời vang lên. Ngươi cho rằng bằng Tang Hùng Sơn lệ quỷ có thể lưu được ta? Hắc hắc, Triệu Phúc Sinh cười hai tiếng. Không biết vì sao, người giấy chương từ nàng tiếng cười nghe ra một tia không có hảo ý. Triệu Phúc Sinh người này lúc này ở người giấy chương trong lòng đã biến thành xảo trá nhiều kế đại danh từ. Nàng này cười, người giấy chương lập tức cảnh giác, hướng về phía người giấy chương cười đồng thời. Triệu Phúc Sinh lại triệu Chu Quang Lĩnh, người giấy chương vừa thấy Nhật Du Thần, trong lòng đầu tiên là buông lỏng. Ngay sau đó lại sinh ra hồ nghi, Triệu Phúc Sinh là cái người thông minh, nàng hẳn là biết Chu Quang Lĩnh pháp tác đối tự thân vô dụng. Lúc này nàng lại triệu Chu Quang Lĩnh bất quá là làm vô dụng công thôi. Nàng vì sao sẽ làm như vậy? Tâm niệm vừa chuyển gian, người giấy chương lập tức lĩnh ngộ. Không xong, Chu Quang Lĩnh triệu hồi ra tới chưa chắc là đối phó hắn. Lệ quỷ pháp tác không chỉ có ngăn là tác dụng với người ngoài, đồng dạng cũng áp dụng với tự thân. Hắn lập tức nghĩ tới Triệu Phúc Sinh tính toán, Chu Quang Lĩnh pháp tác đối với nhị lang chân thần khởi động. Nhị lang chân thần phẩm giai tuy nói cao hơn Chu Quang Lĩnh, nhưng như cũ đã chịu Nhật Du Thần pháp tác ảnh hưởng, người chết nhạt đủ hồi ức dấu chân tìm kiếm qua đi. Tang Hùng Sơn lệ quỷ bắt đầu theo dấu chân lùi lại. Hiện ra này quỷ thân bổn tướng, nhị lang chân thần, tiếp theo hóa thành ra người quỷ mẫu. Ra người quỷ mẫu vừa hiện hình, Triệu Phúc Sinh khóe miệng một câu, đem Chu Quang Lĩnh thỉnh thần quy vị, cởi chuông còn cần người cột chuông, có khi dùng quỷ chi đảo ở chỗ pháp tác mà phi hoàn toàn đẳng giai. Người giấy chương vừa thấy ra người quỷ mẫu hiện thế, kia quen thuộc gương mặt làm hắn quanh thân nổi da gà bính hiện, nhưng ngay sau đó, hắn trong lòng đột nhiên bạo nộ, sinh ra một loại cảm giác, Triệu Phúc Sinh khinh người quá đáng, ta sớm nói qua. Các nàng chết kia một khắc, hóa thành quỷ thời điểm, đã không còn là các nàng, người giấy chương âm thanh nói. Này đó lệ quỷ toàn bộ đáng chết. Hắn tiếng nói vừa dứt, vô đầu quỷ khu bắt đầu lần nữa bành trướng. Người giấy chương cao cao cùng khởi bụng nội quỷ thai trưởng thành cứng lại. Tiếp theo là ở trong nháy mắt, này đó quỷ thai như là đã chịu lực lượng nào đó ảnh hưởng, tất cả chết đi. Quỷ ân hòa tan, bị người giấy chương hấp thu. Kia cái bụng bình thản đi xuống, nhị phạm huyết cuống rốn bị xé rách, khoái mãn chu trói buộc hắn quỷ bụi hoa khô héo. Mọi người thủ đoạn bị nhất nhất phá giải, nhưng đúng lúc này ra người quỷ mẫu đã lắc mình về phía trước, nồi nào úp vung nấy. Triệu Phúc Sinh nói, ai sẽ dùng chết đi người tới quấy nhiễu ngươi, ngươi cũng xứng. Lưu Văn Thanh mẹ con tuy chết, khả nhân ra quỷ mẫu là vì cứu tử mà chết. Nàng kia một khắc sở bày ra tới cường đại tâm cảnh, hơn xa người giấy chương. Nàng biết bảo vệ nhi tử, cho dù đứa con trai này đã đến hoa giáp chi năm, phi đứa bé con trẻ, nhưng đây là thuộc về làm cha mẹ hộ nhãi con thiên tính. Mà người giấy chương tao ngộ sự tình sau, tính tình đại biến, hắn vô pháp nghịch sửa thế đạo này, không muốn tiếp thu hiện thực. Thế nhưng trách cứ nhục mạ nhi tử, hai vợ chồng tính tình cao thấp lập hiện ra người quỷ mẫu sau khi chết. Tuy nói giết người vô số, nhưng quỷ không có lý trí. Này cũng trách không được Lưu Văn Thanh, lại nói nó đã bị Triệu Phúc Sinh sắc phong quỷ thần. Tương lai vẫn nhưng bảo vệ bá tánh, tọa trấn một phương, lập công chuộc tội, ngươi tính thứ gì? Có thể cùng nó đánh đồng. Nếu ngươi đã chết, ta nhưng thật ra có thể suy xét đem ngươi thỉnh phong làm thần. Che chở bá tánh, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, người giấy trương mắng nói. Phi, hắn hận này thế đạo, đáng giận trột dạo ngụy, hận triều đình, trấn ma tư hủ bại, hận tùy ý giết người lệ quỷ, đồng dạng cũng hận có khả năng sẽ lệ quỷ sống lại người, muốn cho hắn che chở bá tánh. Đó là trăm triệu không thể. Tấu chương xong, hết chương.